Chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai. Và hôm nay thì xin mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 343 nhé. Chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Kiếm Lai, tập 343. Trần Bình An, Lý Bảo Bình, Bùi Tiền, Lý Huệ vừa vặn làm thành một bàn, ăn xong thức ăn khách xá thư viện bố trí. Lý Huệ ngồi đối diện Trần Bình An, giọng là lớn nhất. Dù sao chỉ cần quyết cần Trần Bình An tọa trấn, ngay cả Lý Bảo Bình hắn cũng có thể không sợ. Lý Huệ hỏi: Trần Bình An, có muốn ăn cơm xong ta dẫn huynh đi tìm lông thủ nhất hay không? Tiền Kiều hôm nay khó gặp mặt, rất là khoái hoạt, thường xuyên rời khỏi thư viện đi bên ngoài chơi, ta hâm mộ chết đi được. Trần Bình An cười nói: Bây giờ đang là giờ tốt, là khoảng thời gian luyện khí sĩ tương đối coi trọng, tốt nhất đừng có quấy rầy, chờ qua giờ tốt đi, không cần ngươi dẫn đường, ta tự mình đi tìm lâm thủ nhất. Đại đạo tu hành, tính toán chi li, có một số quy củ tu hành đúng mọi nơi mọi lúc. Ví dụ như một ngày chú ý 4 giờ, không thể lơi lỏng. Giờ tí thiên địa thanh minh, thích hợp nhất nội thị sinh khí, lấy cầu trường sinh liên kết với tiểu thiên địa thân người cùng với đại thiên địa bên ngoài. Giờ dần dưỡng khí lưu truyền, ích lợi khí phủ kinh mạch. Giờ ngọ lấy dương hỏa luyện khí thành dịch. Giờ tuất luyện dịch hóa thần, từng chút một cất giữ ở trong bản mạng khiếu huyệt những phủ đệ quan trọng này, tích góp khỏe mạnh đại đạo căn bản. Một ngày ngoài 4 giờ, lại có một tháng, một năm chú ý riêng. Đại đạo căn bản đơn giản đều là lấy hậu thiên tu bổ mài rũa tiên thiên. Phương pháp hậu thiên như mài nước, đến nỗi dần đi từng bước, cuối cùng đạt tới lưu ly vô cấu ở trong truyền thuyết. Mấu chốt nhất là những biến hóa nhỏ bé đó, chỉ cần vượt qua bậc cửa tu hành, bắt đầu lên núi. Một ngày lơi lòng thì sẽ tự mình một ngày mất mát, cho nên không cho phép người tu hành nhàn hạ được. Nếu là biết huyền diệu trong đó, rất nhiều quy củ bởi vậy mà diễn sinh, nhìn như là mây mù che phủ, sẽ mở rộng sáng bừng. Ví dụ như đế vương quân chủ vương triều thế tục không thể tu hành đến trung ngũ cảnh. Ví dụ như vì sao người tu đạo sẽ dần dần rời xa thế tục nhân gian, không muốn bị hồng trần quần quận lôi cuốn, mà muốn ở những tòa động thiên phúc địa linh khí dư thừa tu hành, xuống núi du lịch trở về thế gian, chỉ được coi là hành động bất đắc dĩ, mài giũa tâm cảnh, chứ không có liên quan đến tu vi tinh tiến trong hiện thực. Vì sao tu sĩ sau khi chân thân phi thăng cảnh, ngược lại không được tự tiện rời khỏi đỉnh núi, tự tiện nuốt linh khí và khí số nơi khác? Thôi Đông Sơn từng cười nói: Có luyện khí sĩ theo đuổi bất hủ trường sinh, người tu vi càng cao, không muốn giảng quy củ càng nhiều, chuyện không chú ý càng ngày càng dày đặc. Nhân gian dưới núi liền bắt đầu lắc lư dao động, tựa như là một cái ghế khớp nối bắt đầu buông lỏng, làm cho các nho thánh nhân đứng đầu một nhà hạo nhiên thiên hạ tu bổ có chút vất vả. Chỉ nói trên chuyện gia giáo, các đạo sĩ lỗ mũi trâu thanh minh thiên hạ tiết kiệm tâm sức nhất, chỉ cần có đại tu sĩ to gan không hợp tâm ý, tòa bạch ngọc kinh ngũ thành thập nhị lâu kia sẽ có tiền nhân đạt được sắc lệnh của vị trưởng lâu giáo chủ nào đó của tam giáo bay vút ra, một trường đập chết. Trái lại cũng có chút đại tu sĩ tránh được một kiếp, ở tòa thiên hạ kia trên tòa đăng thiên đài nào đó gõ trống trời kêu oan. Ở trong lịch sử chỉ có đại trường giáo đại đệ tử Phù Dung, đạo quan, dưới trướng đạo tổ, sẽ thường xuyên nghe người ta tố khổ, hỗ trợ giải vây đôi chút, ít nhất cũng sẽ là thoáng giảm bớt trách phạt. Thậm chí còn có từng ghi chép được miễn trách phạt, quay lại trách cứ và phạt nặng tiên nhân Bạch Ngọc Kinh. Nếu tiểu đệ Lục Trầm của đạo tổ làm chủ, thì phải xem tâm tình vị trường giáo này. Tâm tình tốt, mọi chuyện dễ nói, không chừng là một cơ duyên, mà tâm tình không tốt có khả năng còn có thể có tội thêm tội. Nếu là đến lượt đạo lão nhị tọa trấn Bạch Ngọc Kinh thì tuyệt đối sẽ không có ai gõ trống trời kêu oan to, bởi vì khẳng định sẽ bị đạo lão nhị trực tiếp ra tay đánh chết. Hồn phách còn sót lại quá nửa cũng bị túm vào trong lòng bàn tay hắn. Tòa lôi trì luyện ngục tinh túy nhất kia trong thiên địa, trời lớn đất lớn, phàm tục phu tử, hết một đời này cho dù yêu thích du lịch cũng chưa chắc có thể đi hết đất một quốc gia, mà mặc dù trở thành người tu hành cũng không dám nói là có thể đi hết đất một châu. Mà thần tiên trên đỉnh núi may mắn chân chân thượng ngũ cảnh cũng không dám nói mình có đi hết tòa bộ thiên hạ này. Lý Bảo Bình lúc ăn cơm không thích nói chuyện mấy, Bùi Tiền không dám nói, cho nên đều là Lý Huệ ở nơi đó hỏi hết. Lý Bảo Bình trừng mắt nhìn Lý Huệ vài lần, rất nhiều chuyện của thư viện đều bị Lý Huệ nói hết, thì cô còn nói cho tiểu sư thúc nghe cái gì nữa đây. Lý Huệ rung đùi đắc ý, còn ở nơi đó không biết sống chết khiêu khích Lý Bảo Bình. Cái này gọi là bình sứt không sợ mẹ, dù sao tương lai khẳng định sẽ bị Lý Bảo Bình tính sổ. Trần Bình An nói không nhiều, ăn cơm nhai kỹ nuốt chậm trước sau như một, càng nhiều là gấp đồ ăn cho ba đứa nhỏ. Lý Huệ đột nhiên hỏi, Trần Bình An, sao huynh thay đổi cách ăn vận rồi, cũng không có đi dầu dày dơm nữa, cẩn thận từ giàu về nghèo khó. Không đợi cho Lý Huệ nói xong đã bắt đầu xoay người kêu dệt. Lý Bảo Bình và Bùi Tiền dưới bàn, một người thường Lý Huệ một đạp. Trần Bình An cười nói, thực ra ta từng nghĩ, lúc đến thư viện mặc quần áo dày dơm trước kia, chỉ sợ sẽ làm cho các ngươi mất mặt. Hôm nay bộ đồ này là vì khi hành tàu sang hồ phải cẩn thận hơn. Hơn nữa mặc lên người có thể giúp tu hành, cho nên pháp bào kim lễ này trên người mặc lâu đã thành thói quen. Nhưng mà bộ đồ trước kia cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy không thoải mái. Lý Huệ nhe răng nhếch miệng nói, lúc ấy ta ở ngoài trường tư, thiếu chút nữa là cũng không nhận ra được huynh. Trần Bình An, vóc dáng huynh cao hơn rất nhiều đấy, cũng không đen như là than giống như trước kia nữa, ta nhìn không có quen. Trần Bình An chiêu, Lý Huệ ngươi lại không hề thay đổi, vừa thấy sách liền mệt rã rồi. Lý Huệ than thở một tiếng, Trần Bình An, huynh không biết đó thôi, hôm nay ta đọc sách vất vả bao nhiêu, so với lúc chúng ta lúc ấy đi đường còn mệt hơn, nhất là vào lúc các phu tử giảng buồn tè, có thể nhịn gần chết. Lý Bảo Bình lấy tay gõ gõ mặt bàn, ra hiệu Lý Huệ chú ý lời nói. Lý Huệ ảo não nói, phiền thật đi, quy củ so với các phu tử còn nhiều hơn nữa. Mọi người gần như đều đã ăn xong, trên bàn cũng không còn lại đồ ăn gì. Trần Bình An nói, đợi lát nữa ta còn muốn đi Mao Sơn Chủ bên kia một chuyến, có một số việc muốn bàn bạc, sau đó đi tìm Lâm Thủ Nhất cùng với Vu Lộc Tạ Tạ. Các người tự mình đi dạo nha, nhớ đừng có làm trái lệnh cấm đêm của thư viện. Lý Huệ hỏi, Trần Bình An, huynh muốn ở lại thư viện mấy năm? Lý Bảo Bình phá lệ cười cười, Bùi Tiền và mặt đau khổ, nơm nớp lo sợ. Trần Bình An tức giận cười nói, sẽ không có nán lại quá lâu, nhưng mà không phải là vài ngày đã đi. Lý Huệ ồ một tiếng. Lúc Lý Bảo Bình cùng Bùi Tiền thu dọn bát đũa hỏi, Trần Bình An, sao huynh không ở lại thư viện đọc sách, về sau chúng ta cùng nhau quay về Long Tuyền quận là tốt bao nhiêu? Thế nào, ở bên ngoài đi dạo lâu rồi, có phải là lòng trở nên hoang dại hay không? Cho dù huynh không coi Lý Bảo Bình là gì, nhưng mà thư viện có Lý Huệ ta đây, chúng ta chính là hào huynh đệ bạn tốt cùng đường hoạn nạn. Nói không chừng về sau ta còn phải gọi huynh là tỷ phu. Huynh nhẫn tâm vứt lại cậu em vợ này ở thư viện sao? Huynh có biết năm đó A Lương khóc lóc muốn làm tỷ phu của ta, ta còn chưa đáp ứng đây. Trần Bình An bất đắc dĩ nói, những lời này người cũng đừng nói trước mặt Lâm Thủ Nhất và Đồng Thủy Tinh. Và Đồng Thủy Tinh. Lý Huệ nặng nề thở dài, hai tên này, một kẻ là hũ nút không hiểu được rằng có chuyện gì thì có thể nói thẳng, còn một kẻ thì cứ như là khúc gỗ không khai khiếu. Ta thấy tỷ tỷ ta sẽ không có khả năng thích bọn họ. Mẹ ta thì thích Lâm Thủ Nhất nhiều hơn một chút, cha ta thì rất thích Đồng Thủy Tỉnh hơn. Nhưng mà tình huống nhà ta thế nào, Lý Huệ ta nói chuyện hữu dụng nhất. Ngay cả tỷ tỷ của ta cũng nghe lời ta mà. Trần Bình An, chúng ta thương lượng tí đi. Ngươi chỉ cần ở thư viện giúp ta một năm. Được rồi, không thì là nửa năm đi. Ngươi chính là tỷ phu của ta, cũng không cần xính lễ cái gì đâu. Trần Bình An cười mắng, cút đi. Lý Huệ vỗ bàn, Trần Bình An, nói chuyện đàng hoàng với cậu em vợ, chớ bảo là không báo trước. Lý Bảo Bình đập một phát khiến cho Lý Huệ co rụt cổ. Sự kiêu ngạo lập tức biến mất. Lý Huệ thờ dịp Lý Bảo Bình và Bùi Tiền bưng chỗ bát đũa kia đi về phòng bếp ngoài khách xá. Bên cạnh Trần Bình An, nằm úp sấp ở trên bàn, lặng lẽ nói. Trần Bình An, tỷ tỷ ta dạo này xinh lắm, thực sự là không lừa huynh đâu. Trần Bình An xoa đầu thằng nhóc. Thực sự không cần ngươi giật dây bắt cầu làm bà mối, trong lòng ta đã có cô nương khác rồi. Lý Huệ về mặt ảm đạm. Trần Bình An thấp giọng nói, không làm tỷ phu của ngươi cũng không phải là làm bạn. Lý Huệ uể oải nói, nhưng mà ta sợ lần này đi một cái là 3 năm, lần sau thì sao? Một khi một đi một cái có thể lại là 3 năm, 5 năm không? Nào có ai làm bạn như ngươi? Khi ta ở thư viện bị người ta bắt nạt, đâu có thấy ngươi. Trần Bình An làm gì còn lời nào để chống đỡ. Nếu dựa theo tính toán kia trong lòng, thực sự không nhất định 3 năm, 5 năm có thể gặp lại. Hắn chuẩn bị sau khi đi Long Tuyển Quận và Thư Giản Hồ, cùng với Thải Y Quốc Sơ Thủy Quốc, thì đi phương Bắc, so với Đại Ly Vương Triều tận cùng phía Bắc Bảo Bình Châu, càng lệch Bắc hơn. Lý Huệ khụt khịt mũi, ngẩng đầu cười nói, thôi, chúng ta đều là người lớn rồi, lề mề như vậy không ra làm sao. Chuyện sáng mai nói. Trần Bình An vỗ vỗ đầu Lý Huệ. Bùi Tiền hình như là hơi sợ Bảo Bình. Khoảng thời gian này, người có thể bầu bạn Bùi Tiền nhiều hơn. Lý Huệ lập tức vui vẻ cười nói, cục than đen kia sao? Không thành vấn đề. Sợ Lý Bảo Bình có cái gì mất mặt, ta cũng sợ. Ai sợ người đó mới là anh hùng hào hán. Có thể lấy chuyện mất mặt như vậy nói thành đúng lý hợp tình và hào khí can vân như vậy, nhắm chừng cũng chỉ có Lý Huệ có thể làm được. Sau đó Trần Bình An lại đi tới thư phòng của Ngô Tiểu Đông, bắt đầu bàn bạc việc luyện hóa vật bản mạng thứ hai. Mao Tiểu Đông đã thu được phong mật thư kia của Thôi Đông Sơn, đã suy tính càng thêm không sơ hở nào so với đương sự Trần Bình An. Về thiên tài địa bảo luyện chế vân đạm màu vàng kia, ông đã mua 7-8 phần, có một số chưa đưa đến thư viện, nhưng mà trước khi vào mùa thu chắc chắn có thể thu thập xong không sót một món nào. Trần Bình An nói có thể cần phải trả tiền sau. Mao Tiểu Đông không làm màu nữa, cứ dựa là theo giá trị thị trường tính tiền, tranh thủ thanh toán trong 20 năm. Bởi vì phải luyện chế vân đạm màu vàng cực kỳ đặc thù, là một trong các vật bản mạng ngũ hành. Mao Tiểu Đông chưa cẩn thận đánh giá văn đảm mà Trần Bình An lấy ra từ trong vật phương thốn. Trước đó, thực ra đã tìm hiểu chi tiết quốc sử Thải Y Quốc cùng với huyện trí các chỗ địa phương, tòa hoàng thành kia. Cuối cùng phán định trầm ôn, văn thần thành thần. Lấy tinh túy hương khói và hạo nhiên khí, vô cùng có khả năng còn phải thêm dấu đại thiên sư kia. Tự luyện chế mà thành nhuộm dần. Tự luyện chế mà thành, nhuộm dần ảnh hưởng và thêm lôi pháp. Cuối cùng là thai nghén ra kim thân văn đảm này, cực kỳ không có tầm thường. Cho nên Mao Tiểu Đông mang theo Trần Bình An âm thầm đi dạo một chút ở các chỗ văn miếu kinh thành đại tùy trước. Nhưng mà nơi luyện hóa cuối cùng chắc chắn vẫn phải đặt ở thư viện Sơn Nhai, ông có thể tọa trấn khí vận. Hai người không ngừng cân nhắc chi tiết. Mao Tiểu Đông càng thêm vui mừng. Mặc dù đề cập đến thành tựu cao thấp tu hành văn căn bản cuối cùng, Trần Bình An vẫn không vội, tâm cảnh như là giếng cổ, không dao động, khiến cho Mao Tiểu Đông rất hài lòng. Rất nhiều lời nói, chuyện phiếm nhìn như tùy ý. Đáp án của Trần Bình An cũng có câu hỏi chủ động về một ít nghi vấn khó khăn trên sách, đều khiến cho Mao Tiểu Đông không có cảm giác kinh diễm, lại có tâm định tri nghĩa, mơ hồ, để lộ ra ý chí kiên cường. Vậy là đủ rồi. Đặc biệt là khi Trần Bình An nhìn sắc trời, nói muốn đi thăm Lâm Thủ Nhất và Vu Lộc Tạ Tạ một chuyến, chứ không phải là một hơi hăng hái thêm tán gẫu cho xong chính sự, còn lớn hơn trời kia. Mao Tiểu Đông cười cười đồng ý. Sau khi Trần Bình An mang theo nỗi áy náy rời đi, lão nhân cao lớn luôn có một mọi người ấn tượng cổ hồ cứng ngắc, ngồi một mình ở thư phòng, khó lòng kìm nổi. Lão lệ tung hoành, lại để ý cười khuây khỏa. Ở trong mắt Mao Tiểu Đông, mẹ nó, nói mười thôi đông, mười thôi xàm thiên tư chắc tuyệt, cũng kém một mình Trần Bình An kia. Không có Lý Bảo Bình bên cạnh, Bùi Tiền lập tức trở nên không có gò bó, hăng hãnh. Đến học xá Lý Huệ bên kia, không ngồi bao lâu, không có Lý Huệ, không chỉ Lý Huệ, ngay cả Lưu Quan và Mã Liêm đều bị chấn nhấp trận to mắt nhìn nhau. Bên hông Bùi Tiền đeo lên đao kiếm đàn chéo nhọc, ngồi ngay ngắn ở bên băng ghế, quay mặt vào ba tên ngồi song song. Nó đang kể cho bọn hắn hành trình giang hồ của mình. Lời dạo đầu đã có sức uy hiếp rất lớn. Các người hẳn đã nhìn ra, Bùi Tiền ta, đệ tử của sư phụ ta, là một người giang hồ rất lãnh khốc thiết huyết. Sơn Trạch tinh quái bị ta đánh chết, bị hàng phục vô số kể. Rồi Châu bị nó lấy phong ma kiếm pháp đánh chết. Con cóc trên đường lên núi bị nó một cước đạp bay. Lại ví dụ như là con chó cỏ bị nó què, đè đầu. Con thỏ bị nó bắt, đều bị nó tưởng tượng thành những thứ trong tương lai sẽ thành tinh thành quái vậy. Lưu Quan nửa tin nửa ngờ, bưng trà đưa nước. Mã Liềm thờ dịp Bùi nữ hiệp uống nước, vội vàng lấy ra hạt dư điểm tâm. Lý Huệ ôm con rối gỗ vẽ màu kia, ở trên mặt cười giả ngu, đáy lòng thực ra cảm thấy nha đầu đen sì này nhìn người không thể nhìn tướng mạo nha, so với mình và A Lương còn khoác lác ghê hơn nữa, mình xem như đụng phải đối thủ rồi. Trần Bình An sau khi ra khỏi chỗ của Mao Tiểu Đông, phát hiện Lý Bảo Bình đứng ở cửa đang chờ mình, còn đeo hòm trúc nhỏ kia nữa. Lần đầu tiên Trình Nguyệt Trần Bình An rời khỏi quê nhà, đi tới thế giới bên ngoài Ly Châu Động Thiên, tất nhiên là Trần Bình An hộ tống Lý Bảo Bình đi Đại Tùy cầu học. Nhưng mà nào, không phải là tiểu cô nương và tiểu sư thúc cùng nhau hành tẩu giang hồ chứ. Ở đoạn lộ trình sớm nhất kia, chỉ có hai người làm bạn với nhau. Những non xanh nước biếc từng đi kia đặc biệt đáng yêu và dễ gần. Trần Bình An chưa vội lên đường, ngồi xổm xuống cười hỏi: "Này Bảo Bình, mấy năm qua ở thư viện có ai bắt nạt ngươi không?" Lý Bảo Bình dụng tâm nghĩ nghĩ lắc đầu nói: "Không có, tiểu sư thúc." Trần Bình An gãi gãi đầu, thế mà lại cảm thấy có chút mất mát. Trong tâm hồ đột nhiên vang lên một ít lời của Mao Tiểu Đông. Trần Bình An vẻ mặt không thay đổi, sau khi nghe xong đứng lên nắm tay Lý Bảo Bình, hắn bắt đầu ngắm nhìn cảnh đêm kinh thành ở ngoài thư viện Tiểu Đông Sơn. Một lớn một nhỏ bắt đầu xuống núi. "Tiểu sư thúc, vừa rồi con đã chép sách làm 5 phần, lần lượt đặt ở trong hòm sách nhỏ giao cho 5 vị tiên sinh dạy học rồi. Nhưng mà những thứ đó chỉ là phạt chép sách trốn tiết 1 tháng. Trong học giáo của con còn nhiều, tiểu sư thúc không cần lo." "Vậy các phu tử có tức giận không?" "Các phu tử không tức giận, quen rồi. Chỉ là lúc bảo con chuyển sách hay chạy chậm một chút." "Vậy các phu tử đều rất tốt." "Đúng là rất tốt, chỉ là học vấn đều không bằng Tề tiên sinh." "Vì sao?" "Tề tiên sinh học vấn lớn nhất, tiểu sư thúc con người tốt nhất, không có vì sao hết." "Có đạo lý." Trần Bình An đi tới tòa biệt viện mà Thôi Đông Sơn độc chiếm kia. Ở bên cửa, Lý Bảo Bình hỏi buổi tối có thể để Bùi Tiền ở chỗ cô hay không. Trần Bình An nói Bùi Tiền đồng ý là được. Lý Bảo Bình còn hỏi có thể mang đao hẹp tường phù và hồ lô nhỏ màu bạc tặng hoặc là cho Bùi Tiền mượn hay không, để Bùi Tiền xông pha giang hồ có khí phái hơn một chút. Trần Bình An bèn cười nói: "Tạm thời không cần tặng Bùi Tiền quà quý trọng như vậy. Mọi hành lý, những thứ cần thiết để sau này Bùi Tiền hành tẩu giang hồ, hắn, kẻ làm sư phụ này đều đã chuẩn bị xong hết rồi. Huống chi lần đầu tiên hành tẩu giang hồ, đừng có quá nổi trội. Vật cưỡi là con lừa da lông ngắn đã là bạn rất tốt rồi. Đao thì đã có thanh đao tương tự tường phù, tên là Đình Tuyết. Kiếm thì đã có thanh kiếm Si Tâm, cũng không tính là kém. Lý Bảo Bình vẫn còn có chút tiếc nuối, phất tay từ biệt tiểu sư thúc, đeo hòm trúc nhỏ chạy vội đi. Không đợi Trần Bình An gõ cửa, Tạ Tạ nhẹ nhàng mở cửa sân ra. Trần Bình An cười hỏi, có bất tiện không? Tạ Tạ lắc đầu. Nhưng được, ấn tượng của cô đối với Trần Bình An chung quy tốt hơn nhiều so với Vu Lộc, hơn nữa còn là tiên sinh của công tử nhà mình. Tạ Tạ không dám chậm trễ, bằng không cuối cùng kẻ phải chịu khổ vẫn là nàng. Quang Minh chính đại đánh giá Trần Bình An vài lần. Tạ Tạ nói, chỉ nghe nói con gái lớn 18 tuổi thì thay đổi, sao người cũng thay đổi nhiều như vậy? Trần Bình An bước vào sân. Tạ Tạ do dự một phen, vẫn là đóng cửa lại, đồng thời còn có chút tự giễu. Hôm nay mình sở hữu khuôn mặt khó coi này của mình, Trần Bình An cho dù mất hết lý trí, hắn dám ăn mình cũng coi như là có bản lĩnh. Huống chi Trần Bình An là người thế nào? Tạ Tạ rất rõ, nàng chưa từng cảm thấy hai bên là người trung đường, càng chưa từng nói tới gặp như đã quen từ lâu, sinh lòng ngưỡng mộ. Chẳng qua không chán ghét, chỉ vậy mà thôi. Tựa như người đời đối với thư pháp, có người trung tình với lối viết thảo nhẹ nhàng vui vẻ tràn đầy, có người thích lối viết khải quy cổ, cũng chỉ là sở thích cá nhân mà thôi, không phân chia cao thấp gì cả. So với Vu Lộc không được chào đón, đối với Trần Bình An, Tạ Tạ khách khí khoan dung hơn rất nhiều. Chủ động chỉ hành lang trúc xanh ngoài phòng chính rồi nói, không cần cởi giày, là tiên gia lục trúc đặc sản bến đò Thanh Tiêu của Đại Tuy, đông ấm hè mát, thích hợp cho tu sĩ ngồi thiền. Công tử trước khi rời đi, bà ta truyền lời cho Lâm Thủ Nhất, có thể đến bên này tu hành lôi pháp, chỉ là ta cảm thấy Lâm Thủ Nhất hắn sẽ không có nhận lời, cho nên mới không nói với hắn, kẻo tự mình lại bị mất mặt. Trần Bình An vẫn cởi đôi giày mà Bùi Tiền lén mua ở trấn Hồ Nhi, rồi cuối cùng tặng cho mình. Ngồi xếp bằng ở trên sàn trúc xanh, quả thực rất thoải mái. Lật cổ tay, từ trong gang tấc vật lấy ra một bầu rượu tiên nhân giếng nước mua ở bến đò Phong Vĩ, hỏi, muốn uống không? Rượu ngon phố phường mà thôi. Cách đó không xa, Tạ Tạ ngồi nghiêng người trên bậc thang gật gật đầu. Trần Bình An nhẹ nhàng ném bầu rượu qua. Tạ Tạ tiếp nhận bầu rượu, mở ra ngửi ngửi. Cũng không tệ, không hổ là lấy thứ ra, không hổ là thứ lấy ra từ trong vật phương thốn. Tạ Tạ không vội uống rượu, cười hỏi, chiếc áo choàng trên người ngươi là pháp bào phải không? Vì đang ở trong sân này nên ta mới có thể phát hiện chút linh khí lưu truyền của nó. Trần Bình An gật gật đầu. Áo choàng tên là Kim Lễ, là ta ngẫu nhiên đạt được ở một nơi tên là Khe Giao Long Câu, ở trên đường đi tới đảo Huyền Sơn. Tạ Tạ quay đầu nhìn phía cửa sân bên kia, ánh mắt phức tạp lẩm bẩm, vậy tính ra ngươi cũng khá là may mắn đấy. Trần Bình An ừ một tiếng, thảo hồ lô dưỡng kiếm xuống uống ngụm rượu. Tạ Tạ cười nói, còn biết uống rượu nữa chứ, lần này rời nhà đi xa giang hồ coi như là không uổng công. Trần Bình An làm bộ không nghe thấy, đưa tay sờ giàn trúc, linh khí như là dòng nước róc rách, tuy nói là còn kém phủ đệ động thiên tiên gia hạng nhất, nhưng mà linh khí ẩn chứa dư thừa hơn nhiều so với những phòng ốc thượng đẳng nơi quán trọ tiên gia trong vương triều thế tổ kia. Thiên địa tịch liêu. Tạ Tạ lẩm bẩm, tình tình điểm điểm đăng tứ phương, nhất đạo ngân hà thủy trung ước, tiêu thờ phổ tiên gia mau xá hảo thanh lương. Dịch: từng ngọn đèn lập lè bốn phương, một dải ngân hà rơi trong nước, phổ nghỉ mắt, nhà tranh tiên gia càng mát hơn. Trần Bình An mỉm cười nói, vị văn hào thi tiên nào của Lôi thị vương triều các cô đã viết những dòng này? Tạ Tạ chậm rãi lắc đầu, rất lâu trước kia, cũng vào một buổi tối tương tự như hôm nay, sư phụ ta thuận miệng đọc lên một đoạn, không đầu không đuôi. Người nói là, nói từ là thơ dư, nhánh nhỏ mà thôi, giống như là thư pháp đánh cờ, không có đáng nhắc tới. Trần Bình An nói, ở Linh Chi Trai đảo Huyền Sơn, ta vốn đã chuẩn bị quà cho cô và Lâm Thủ Nhất. Phần quà của cô, lúc ấy ta tưởng đó chỉ là một bộ cam lộ giáp rách nát không thể chữa trị, rất giá thấp nên mới mua. Về sau mới biết được là một trong 8 bộ tổ tông giáp hoàn của thần nhân thừa lộ giáp. Còn được một người bạn sửa xong rồi. Sau khi gặp gỡ Thổ Đồng Sơn ở bên Thanh Loan Quốc liên quan việc này, Thổ Đồng Sơn nói không cần tặng ngươi cái thứ quý như vậy. Giao tình không tốt đến mức đó, nó không chừng còn bị cô hiểu lầm ý đồ. Ta cảm thấy rất là có lý. Nghĩ cùng lắm thì cất giữ trước, ngày nào đó chúng ta thành bạn bè thật sự, rồi cho cô sau cũng không muộn. Cho nên hôm nay đưa cô thứ này trước. Nhận lấy đi. Tạ Tạ quay đầu, đưa tay tiếp được một vật phẩm nhỏ, làm bằng ngọc mỡ dê, tạo hình tinh xảo đẹp đẽ. Là con trâu trắng ngập linh chi kia. Trần Bình An cười nói, là phần thưởng nhỏ lúc ấy đảo Huyền Sơn Linh Chi Trai tặng ta, đừng có chê bai. Tạ Tạ cười nói, người muốn ám chỉ ta, chỉ cần thành bạn bè với Trần Bình An ngươi thì có thể lấy được một món binh gia trọng khí giá trị liên thành. Trần Bình An cười không nói gì. Tạ Tạ nắm món ngọc đồ, Tạ Tạ nắm món đồ ngọc ôn nhuận nhẫn nhụi kia, tự nói, người không phải là người như thế. Trần Bình An giơ hồ lô dưỡng kiếm, nhịn cười, Tạ Tạ nhá. Tạ Tạ liếc Trần Bình An, đi chưa được mấy năm thời gian còn học được miệng lưỡi trơn tru sao? Thực sự là kẻ sĩ cách biệt 3 ngày, phải nhìn vẻ mắt khác xưa. Trần Bình An dắt hồ lô dưỡng kiếm ở bên hông, hai tay thu vào tay áo, cảm khái nói, lần đó Lý Hòe bị người ngoài bắt nạt, cô, Lâm Thủ Nhất và Vu Lộc đều là rất trượng nghĩa. Sau khi ta nói nghe nói, thực sự rất vui. Cho nên ta nói chuyện món cam lộ giáp Tây Nhạc kia không phải là khoe khoang cái gì với cô, mà thực sự hy vọng có một ngày ta có thể trở thành bằng hữu với Tạ Tạ cô. Ta thực ra cũng có tâm tư, cho dù chúng ta không làm được bằng hữu, ta cũng hy vọng cô có thể trở thành bằng hữu tốt với Tiểu Bảo Bình, còn có Lý Hòe, về sau có thể ở thư viện chiếu cố bọn họ nhiều hơn. Còn có một chút nguyên nhân, Trần Bình An không nói ra miệng. Mặc kệ trong đó có bao nhiêu vòng vo, Trần Bình An hôm nay chung quy là tiên sinh ở trên danh nghĩa của Thôi Đông Sơn, rất dễ bị hiềm nghi là không biết quản giáo. Thôi Đông Sơn thu Tạ Tạ làm tỳ nữ bên người, nhìn thế nào cũng là đang hại Tạ Tạ, vốn là thiên tài tu đạo ngày xưa này của Lô Thị Vương Triều. Chỉ để việc đời phức tạp, rất nhiều sự việc nhìn như mang ý tốt, ngược lại sẽ làm hỏng việc. Một ít vết sẹo của người khác, nếu không động vào, sẽ là tường an, vô sự. Vừa bóc ra, máu tươi đầm đìa. Trần Bình An ngồi ở đáy bậc thang, sỏ dày. Tạ Tạ nhẹ nhàng nói, ta sẽ không tiễn nữa. Trần Bình An khoát tay, không cần. Trần Bình An đi rồi, Tạ Tạ không biết sao lại che miệng mà cười. Không biết vì sao, luôn cảm thấy người nọ như là mèo con ăn vụng. Hơn nửa điểm chuồn về nhà, tránh cảnh cọp cái nhà nổi trận lôi đình. Đương nhiên đây chỉ là một cách nghĩ rất khó hiểu của Tạ Tạ. Lòng nữ nhân như là kim đáy biển vậy, chỉ có thể nói Tạ Tạ bây giờ tâm không tệ. Tạ Tạ nâng tay giơ món đồ trâu trắng ngậm linh chi kia lên cao, cũng rất dễ thương đó nha. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện.